Hương vị tình yêu Nguyệt Dã Sơn Hồ, chương 32, sẽ đối xử tốt với cô ấy cả đời, 1/2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Kiều Trân trở về ký túc xá, má cô đã ửng hồng, tim đập thình thịch như trống đánh, giống như vừa làm điều gì mờ ám cả người cô như một chiếc bánh bao kem trứng phủ phấn hồng, từ trán đến cằm đều in hẳn hai chữ. Chột dạ, Trần Mỹ Hương đang thư giãn đắp mặt nạ, quay đầu thấy cô, mắt sáng lên, cười trêu chọc. Trần Trần, mặt em đỏ ghê đấy. Thịnh Lộ Lộ cũng lập tức thò đầu ra khỏi giường, nheo mắt. Ồ, đi làm chuyện mờ ám về à? Kiều Trân đưa tay che mặt, không cho họ nhìn, yếu ớt phản bác. Không có, cô vỗ mặt, vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào gương. Khi Tần Dực Trì nói câu, Kiều Trân, đừng tránh tớ, cô dường như cảm nhận được một chút uất ức, ảo giác thôi. Tần Dực Trì là người tự tin và kiêu ngạo như thế, sao có thể cảm thấy uất ức được chứ? Kiều Trân lắc đầu thật mạnh, thật ra cô không cố tình tránh né, chỉ là vì mơ thấy những cảnh như vậy. Khiến cô đơ người, xấu hổ đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường, không dám nhìn thẳng vào anh. Cô cảm thấy mình như một tờ giấy trắng tinh khiết, nhưng những ký ức đáng xê, hát, ế, tê đó cứ điên cuồng đổ lên cô lớp sơn vàng. Tư duy cũng không còn trong sáng nữa. Sau đó, khi Tần Dực Trì nói rằng sẽ rủ thêm bạn bè đi cùng, không phải chỉ đi riêng với cô, thì cô mới mơ mơ màng màng gật đầu đồng ý, ít nhất có bạn bè anh ấy đi cùng, sẽ bớt ngượng ngùng. Kiều Trân thay bộ đồ ngủ Hello Kitty trong nhà vệ sinh, chuẩn bị nằm trên giường nghỉ ngơi một chút vào buổi chiều. Các bạn cùng phòng biết cuối tuần này cô sẽ đi chơi ở công viên giải trí mới xây ở Kinh Thành, ai nấy đều tỏ ra ghen tị. Cuối tuần này Thịnh Lộ Lộ phải về quê dự tiệc cưới, Trần Mỹ Hương và Vân Nguyệt phải ra tỉnh ngoài tham gia hoạt động công ích của trường, ở lại một đêm, xin nghỉ phép, được tính thời gian tình nguyện và điểm học phần. Vân Nguyệt đang cẩn thận sắp xếp bộ bài tarot, tiện miệng hỏi. Đi với ai tới công viên vậy, Trần Mệnh Thiên Tử của em à? Ngay sau đó, ba cặp mắt tò mò lập tức đổ dồn về phía cô. Kiều Trân, người này đoán chuẩn thật đấy, cô khẽ rùng mình. Ngừng một chút rồi bắt đầu chuyển chủ đề. Buồn ngủ quá, em ngủ đây, mọi người yên lặng chút nhé. Mấy người còn lại đồng loạt lộ ra vẻ mặt. Hiểu rồi, Trần Mỹ Hương gỡ mặt nạ, giọng đầy tự hào. Không hổ danh là chuyên gia bói toán của phòng 609 chúng ta, nói trúng phóc. Kiều Trân lặng lẽ trèo lên giường, kéo chăn che kín, vỗ nhẹ vào đầu chú gấu bông nhỏ, chuẩn bị ngủ một giấc. Đúng rồi, Thịnh Lộ Lộ đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Vội vã kéo rèm nói. Trần Trần, cậu từng nói với tớ, thứ hai tuần sau là sinh nhật Kỷ Hiến, cậu định đan khăn quàng cổ tặng anh ta mà. Nhắc đến Kỷ Hiến là Trần Mỹ Hương bực mình, giọng điệu cáu kỉnh. Bà đây không cho phép, một tên mặt lạnh như vậy, đâu xứng để Trần Trần của chúng ta tự tay đan khăn cho cậu ta chứ. Vân Nguyệt cũng gật đầu đồng ý. Tuyệt đối đừng quay đầu lại, người đàn ông này ảnh hưởng xấu đến vận may sự nghiệp của chúng ta. Sẽ gặp xui xẻo đó, Kiều Trân nằm trên giường, im lặng đến mức bất thường, gần như không có chút cảm xúc nào. Một lúc sau, cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát lên tiếng. Em sẽ không quay lại đâu, nghe thấy quyết định dứt khoát của cô, các bạn cùng phòng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm vỗ tay chúc mừng cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những người không xứng đáng thì nên như lá cây ngoài cửa sổ, gió thổi qua là tan biến. Kiều Trân thoải mái lật người, không kìm được mà bắt đầu mong đợi chuyến đi công viên giải trí cuối tuần, trong mắt lóe lên những tia sáng nhỏ. Cô còn chưa từng đi đâu, ký túc xá Nam Bách Thảo Viên, phòng 307. Một chàng trai nằm dài trên ghế, gào lên tuyệt vọng. Trời ơi, tên đi rừng C, H, E, T tiệt này sao mãi không đến hỗ trợ, ông đây một chọi bốn, bị trụ hạ gục rồi, chơi cái khỉ gì nữa, bên cạnh. Tần Dực Trì lặng lẽ mở túi, lấy ra một hộp kẹo sữa tuyết xinh xắn. Hương vị dâu tây và Oreo, Nhiều Nhất Phong tình cờ duỗi lưng, quay đầu lại, nhìn thấy hộp kẹo sữa tuyết trong tay Tần Dực Trì, mắt sáng rực lên. Cậu vừa nhích lại gần, đột nhiên bị ai đó đưa tay ngăn lại. Cách Trương,